Chương 402, thôn vệ thạch tượng quỷ. 402, thôn vệ thạch tượng quỷ. Tiếng kêu rên tới quá đột ngột, tất cả mọi người đang chờ đợi chiến đấu, lại chờ được loại này hoàn toàn không cách nào chiến đấu sự tình. Tất cả mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ thống khổ. Ivan, Quan tranh thủ thời gian điều động trong thân thể lực lượng đi chống cự cái này kêu rên mang đến thống khổ. Mạnh Kinh Thiền cũng tranh thủ thời gian điều động trong thân thể nguyên tố chi lực, nhưng mà nàng phát hiện chính mình nguyên tố chi lực giống như đối cái này tiếng kêu rên ảnh hưởng thúc thủ vô sách. Thấp cấp bậc tán tu có người một ngụm máu tươi phun ra, đúng là trực tiếp bị cái này tiếng kêu rên thương tới nội tạng. Cái này tượng đảo di tích, vậy mà lại tại buổi tối thời điểm triển khai loại này không khác biệt, không gián đoạn công kích. Ivan, quan trước đó kiêu ngạo toàn bộ không còn sót lại chút gì, hắn biết rõ tình trạng của mình, nếu không phải tố chất thân thể tốt hơn, chỉ sợ hắn cũng muốn thổ huyết. Thế nhưng là, hắn đồng dạng sống không qua một buổi tối a, coi như chống nổi hôm nay, thế nhưng là ngày mai đâu, hắn nhịn đau khổ ngắm nhìn bốn phía. Chợt phát hiện bọn hắn trong đám người này lại còn có một người thí sự đều không có, cái kia gọi Lữ một Trung Quốc thiếu niên, ngươi vì cái gì không có việc gì, Ivan, Quan biểu lộ thống khổ mà hỏi, Lữ thụ nhìn xem hắn sửng sốt một chút, cái gì? Ta hỏi ngươi vì cái gì không có chuyện, Ivan thống khổ lặp lại một câu, nói xong mới phản ứng được, con hàng này nghe không hiểu anh ngữ a. Lúc này Lữ thụ lấy xuống trong lỗ tai đút lấy đồ vật quay đầu hỏi Mạnh Kinh Thiền, hắn mới vừa nói cái gì đâu, ta không nghe thấy. Tất cả mọi người mẹ nó ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn thấy Lữ thụ tắt lại lỗ tai đồ vật, nguyên lai muốn ngăn cản cái này tiếng kêu rên giống như này đơn giản sao, nghe khó chịu, bức tường kia ở lỗ tai chẳng phải xong việc. Đến từ Evan, quan tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Mạnh Kinh Thiền tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ một đống tâm tình tiêu cực giá trị tại Lữ thụ bên kia soát, Lữ thụ vui vẻ một lần nữa chắn lỗ tai. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người tranh thủ thời gian xé quần áo chắn lỗ tai, ngay từ đầu mọi người tiến vào di tích hậu tâm bên trong suy nghĩ đều là dị năng A tu hành A loại này cao đại thượng đồ vật, mà lại cái này tiếng kêu rên rất cổ quái, dẫn đến mọi người quên đi phương pháp đơn giản nhất, loại cảm giác này tựa như là dưới đĩa đèn thì tối. Bọn hắn cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, kết quả lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thế nhưng là, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết đâu. Mà lại di tích này bên trong phòng bị thủ đoạn cũng quá tiếp địa khí đi. Mà Mạnh Kinh Thiền chợt nhớ tới trước đó bọn hắn tại trên bờ biển hỏi Lữ thụ có hay không biết đến sự tình cho mọi người chia sẻ một cái. Lữ thụ nói ban đêm uống sữa tươi sẽ thêm hoa mấy khối tiền. Loại này đạo lý quá đơn giản. Tựa như là lúc này, nếu như không muốn nghe thanh âm gì, ngăn chặn lỗ tai liền tốt. Loại này đạo lý lại cực kỳ đơn giản a, nhưng lại chỉ có Lữ thụ trước tiên nghĩ đến. Mạnh Kinh Thiền trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là phản phát quy chân nhìn thấu sự vật bản chất cấp độ sao? Bởi vì nàng cho rằng Lữ thụ nhất định là cao thủ, cho nên đã sớm tại trong đầu cho Lữ thụ não bổ rất nhiều hình tượng. Kỳ thật, Lữ thụ chính là vì kiếm tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi. Đối Lữ thụ tới nói, có lông dê liền muốn hao, đây mới là lớn nhất đạo lý. Tất cả mọi người ngồi vây quanh tại nho nhỏ cùng trước lò mặt trầm mặt không nói, dù sao nói chuyện cũng không nghe thấy, cái kia còn nói cái gì? Trước đó còn lại hai nữ hài cùng hai cái cấp dê giác tỉnh giả ở giữa đã sinh ra một chút ỷ lại cảm giác, lúc này càng là quang minh lớn lên dựa vào cùng một chỗ, có đôi khi, cộng đồng hoạn nạn cộng đồng kinh lịch nguy hiểm sinh ra tình cảm, mọi người chính mình cũng không phân rõ kia rốt cuộc là ỷ lại cảm giác vẫn là tình yêu. Trong đó một nữ hài bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra khởi động máy, dùng di động đánh chữ cho nàng bên cạnh vị kia cấp dê giác tỉnh giả nhìn, stream. Cua tôi trái tim đen u ám Việt Nam, điện thoại ở chỗ này mặc dù không có tín hiệu, nhưng mà không chậm trễ những chức năng khác bình thường sử dụng a. Lữ thụ đập đi miệng, vừa rồi cũng không gặp ngươi thông minh như vậy, quả nhiên sức mạnh của ái tình thật sự là vĩ đại. Lữ thụ mắt nhìn thấy buổi tối biến hóa cơ bản cứ như vậy, thế là yên tâm lớn mật thoát ly đội ngũ. Mạnh Kinh Thiền nhìn hắn rời đi bóng lưng có chút hiếu kỳ, nhưng mà chung quy là không dám đi theo Lữ thụ đi vào kia mảnh hắc ám, cho dù là nàng cũng sẽ đối kia mảnh hắc ám sinh ra bản năng e ngại. Lữ thụ nhìn đông ngó tây, hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những này thạch tượng quỷ không có tâm tình tiêu cực giá trị, bản thân kết cấu thân thể giống như là thạch đầu, có thể bọn chúng hoặc là thời điểm trên móng vuốt đều hiện ra kim loại quang trạch, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như bọn chúng đều là được luyện chế ra đồng dạng. Như vậy có hay không một loại khả năng, những này thạch tượng quỷ bản thân liền là một loại pháp khí, đến cùng phải hay không, thử một chút thì biết. Nhưng mà Lữ thụ đi thật xa đều không gặp có thạch tượng quỷ từ hắc thạch bên trong chui ra ngoài, kỳ quái, bên này không có thanh lý qua a, thạch tượng quỷ đi đâu? Không phải là những này thạch tượng quỷ buổi tối không ra khỏi cửa đi, ban ngày ngủ không ngon, ban đêm muốn ngủ bù. Lữ thụ kém chút đem chính mình cũng cho lắc lư tin. Hắn tìm một khối thể tích lớn một điểm hắc thạch gõ gõ, người tốt, trong nhà có ai không? Nhưng vào lúc này, Lữ thụ vừa gõ xong, trước mặt hắn hắc thạch liền chậm rãi đã nứt ra một đầu khe đá, vậy mà lúc này hắc thạch vỡ ra tốc độ so ban ngày muốn chậm hơn nhiều. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó, thật đúng là tại a. Lữ Thụ thật sự là có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không sợ, trực tiếp xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn, thạch tượng quỷ cùng Lữ Thụ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không qua thạch tượng quỷ đỏ thắm trong ánh mắt không có tình cảm chút nào. Đây là, Lữ Thụ nhìn thấy cái này đá màu đen vậy mà tại chậm rãi hướng thạch tượng quỷ chuyển vận năng lượng màu u lam, chẳng lẽ những này thạch tượng quỷ thường ngày hoạt động năng lượng đều đến từ những này hắc thạch, di tích bên trong sự tình thiên kỳ bách quái, Lữ Thụ không dám đoán bừa. Không đợi hắc thạch hoàn toàn vỡ ra, Lữ Thụ liền trực tiếp tiên hạ thủ vi cường đem thần thủy cho quán chú đi vào, bên trong thạch tượng quỷ còn không có kịp phản ứng chuyện ra sao đâu, thân thể liền bị hiện ra kim quang thần thủy cho bao khỏa lên, nhưng vào lúc này Lữ Thụ ngược lại ngây ngẩn cả người, thật đúng là có thể thôn phệ. Chỉ gặp thần thủy nhanh chóng hữu thực thạch tượng quỷ thân thể, làm một bộ thạch tượng quỷ hoàn toàn biến mất thời điểm, thần thủy kim quang bên trong bỗng nhiên xuất hiện một sợi màu đen sương mù mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ không cam tâm cứ như vậy bị thôn phệ đi. Nhưng mà thần thủy lại cường hãn hơn, nhận chức này một sợi khói đen như thế nào phản kháng, đều không có đối đầu phương rời khỏi, mà lại ngay tại thần thủy tiêu hóa cái này khói đen thời điểm, thần thủy thể tích cũng đang từ từ gia tăng. Lần này thần thủy thôn vệ khói đen tốc độ rất chậm, Lữ Thụ đợi chừng nửa giờ mới rốt cục giải quyết, tựa hồ cái này khói đen phi thường khó có thể ứng phó, mà lại, giống như thúc đẩy thần thủy thể tích gia tăng không phải thạch tượng quỷ bản thể, mà là kia một sợi khói đen. Lữ Thụ đại khái đánh giá một chút, chỉ là cái này một cái thạch tượng quỷ cho thần thủy cung cấp mới năng lượng, giống như liền có thể chống đỡ lên một kiện tàn phá pháp khí. Đây là khái niệm gì? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối hắc thạch, một giờ thôn phệ hai của thạch tượng quỷ, một đêm chính là hơn 20 kiện tàn phá pháp khí lượng. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở không cần tiền a.